La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 447, Caesar pháp lệnh mới. Các nguyên lão nghe lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc một số người cũng nhịn không được đang suy nghĩ. Xem ra Caesar đã hoàn toàn nắm trong tay màu mỡ Ai Cập. Thực lực của hắn sợ rằng sẽ trở nên càng mạnh. Ngay sau đó Caesar lời nói để các nguyên lão tâm lại nhấc lên. Nhưng là, bởi vì Ai Cập cũng là vừa mới kết thúc nội chiến. Tồn kho lúa mì cơ hồ hao hết, lương thực cung ứng chỉ có thể chờ tới bội thu về sau. Trong lúc này liền có mấy tháng lương thực thiếu thời kỳ. Nếu như Rome không thể chống nổi cái này thời gian mấy tháng, xung đột cùng hỗn loạn sẽ còn xảy ra. Hơn nữa lại so với hiện tại càng thêm kịch liệt. Như vậy giải quyết như thế nào đâu? Các nguyên lão hai mặt nhìn nhau, không người đáp lại. Caesar đẩm mắt bọn hắn, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn đưa ra đáp án. Kê biên tài sản Pompey, Cato những này tội phản quốc người gia sản, đem nó thu về quốc hữu. Chữ hàng lương thực toàn bộ cung cấp trong thành lương thực thiếu dân chúng. Còn có thể dùng bộ phận đoạt lại đi lên tiền tài tới phương Nam giàu có thành trấn đi mua sắm càng nhiều lương thực, để giúp trợ toàn bộ thành Rome dân chúng chống nổi đoạn này lương thực thiếu thời kỳ. Pompey phú khả địch quốc, Cato mặc dù sinh hoạt tiết kiệm, kỳ thật cũng là đại địa chủ. Tại Latium cùng Campania địa khu nắm giữ đại lượng đất đai phì nhiêu. Cùng Cato cùng một chỗ tiếp tục cùng Caesar đối nghịch các nguyên lão. Như Metellus bọn người phần lớn xuất thân Rome danh môn vọng tộc. Tại nguyên lão viện mấy chục năm kinh doanh, có thể nói từng cái đều là nhà quấn bạc triệu, đem gia sản của bọn hắn đều kê biên tài sản sau. Đủ để cho đã bị Caesar móc sạch quốc khố lập tức tràn đầy lên. Nhưng là trong hội trường ngoại trừ Oppius, Banbus, Chebernus chờ Caesar phái các nguyên lão lớn tiếng kêu la, ý kiến hay, bên ngoài. Nguyên lão khác đều mặt lộ vẻ sợ hãi, giữ im lặng, trước kia cho dù có Rome nguyên lão phạm vào phản quốc tội lớn, bị xử quyết hoặc lưu vong, nhưng tội không kịp người nhà, tài sản cũng sẽ không bị phơi bày ra tịch thu, dù sao Rome danh môn thế gia phát triển mấy trăm năm. Quan hệ rắc rối khó gỡ, lợi ích cấu kết, dù cho có chính tranh, giữa lẫn nhau đều còn lại chỗ trống. Giống Caesar triệt để như vậy đem một nhóm lớn danh môn vọng tộc cừu địch lật tung đánh ngã. Kết xuống tử thù, tại Rome trong lịch sử còn là lần đầu tiên, không khỏi các nguyên lão không kinh hãi. Có thể trước đó Caesar liên tiếp sử dụng ra thủ đoạn để bọn hắn sinh lòng e ngại. Không có người công khai biểu thị phản đối, để Caesar đề nghị thì thu được thông qua. Thế là Caesar rèn sắt khi còn nóng, tiếp lấy đưa ra, chúng ta nguyên lão viện không riêng phải giải quyết các lưu dân vấn đề ăn cơm. Còn muốn giải quyết bọn hắn dừng chân, bây giờ đại lượng Bắc Ý dân chúng tiến vào thành Rome. Không có chỗ ở lại, chỉ có thể ngủ ngoài trời tại quảng trường cùng đường đi. Đại lượng các loại vật phẩm trồng chất tại thành Rome nơi công cộng. Đại lượng bài tiết vật trồng chất tại thành Rome các ngõ ngách. Khiến cho thành Rome càng thêm dơ bẩn chen chúc. Đây cũng là sinh ra xung đột quan trọng nguyên nhân một trong. Vì để cho thành Rome mau chóng khôi phục trật tự, nhất định phải cho những này đáng thương Bắc Ý dân chúng an bài tốt tạm thời chỗ ở. Pompey, Cato những này người phản quốc nắm giữ không ít thành Rome vùng ngoại thành nông trường. Tại thu về quốc hữu về sau có thể đem bọn hắn tạm thời an trí tới những này nông trường ở lại. Các nguyên lão như là đã đồng ý, tịch thu Pompey, Cato đám người tài sản, đề nghị, đã không quan trọng lại nhiều đồng ý một cái. Huống chi làm như vậy có thể khiến cho bọn hắn ở trong thành ở đến càng thư thái. Ai ngờ, Caesar chưa xong, đề nghị một cái tiếp một cái, chiêu mộ dân nghèo cùng lưu dân, tổ kiến càng nhiều quân đoàn mới, đã có thể giảm bớt trong thành Rome xung đột xảy ra. lại có thể tăng cường Rome lực lượng quân sự, lấy ứng đối tiếp xuống một loạt hành động quân sự, càng đại trình độ cắt giảm thiếu nợ người mắc nợ, khiến cho bọn hắn tại đoạn này dung chuyển thời kỳ có thể an ổn sống qua ngày. Từ đó giảm bớt không cần thiết hỗn loạn, càng thêm rõ ràng trước đó thông qua thổ địa dự luật, chấp hành thời gian cùng chia đất cụ thể. Khu vực, muốn để một mực đi theo Caesar chinh chiến nhiều năm các lão binh có thể thu được đủ nhiều thổ địa. Dẹp ăn gì lúc tuổi già, theo những này đề nghị đưa ra. Trong hội trường trung lập phái cùng phái bảo thủ các nguyên lão tâm dần dần chìm xuống. Nhưng vẫn không có người dám nhắc tới ra dị nghị. Nhưng những này đề nghị đều sau khi thông qua, Caesar lại đưa ra, xét thấy man tộc ồ ạt xâm lấn. Thế cục dung chuyển, nhất định phải có người chuyên phụ trách thành Rome phòng ngự, lấy bảo hộ an toàn. Lần này hắn cũng không tiếp tục để các nguyên lão biểu quyết, mà là trực tiếp bổ nhiệm Chebernius là thành Rome phòng trưởng quan, cũng phụ trách binh đoàn mới chiêu mộ cùng huấn luyện. Một khi Caesar xuất chinh, thành Rome sinh tử liền siết ở Chebernius trong tay. Cái này tướng bại trận có tài đức gì gánh trách nhiệm này? Một chút nguyên lão, thậm chí bao gồm Caesar thủ hạ đều lòng mang không cam lòng. Nhưng tại Caesar xem ra, theo hắn Rome nhân vật cao tầng bên trong hoặc là khả năng bình thường, hoặc là rắn chuột hai đầu, chân chính có điểm khả năng lại đáng giá hắn tin cậy người không nhiều. Antonius tính một cái, đáng tiếc chết. Chebernius cũng miễn cưỡng tính một cái. Hơn nữa hắn là tướng bại trận, vốn nên nhận khiển trách, bây giờ ngược lại thu được tấn thăng, lại có thể nào càng thêm cảm động đến rơi nước mắt. Hơn nữa, Chebernius tại hắn thụ ý phía dưới, đưa ra cho Pompey, Cato bọn người phản quốc tội lớn, kiến nghị, tất nhiên sẽ lọt vào phái bảo thủ, trung lập phái, thậm chí số ít Caesar phái nguyên lão thống hận, chỉ có thể chăm chú dựa vào hắn che chở, mới có thể tại hiểm ác Rome chính đàn sống sót xuống dưới. Nhìn thấy Chebernius kích động đến tột đỉnh thần sắc, Caesar cảm thấy mình nước cờ này là đi đúng rồi. Tiếp lấy Caesar lại đề danh đi thanh tra tịch thu người phản quốc gia sản nhân viên. Đây là một phần công việc béo bở. Bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn chiếu cố người một nhà. Trong đó một nửa nhân tuyển là trung lập phái cùng phái bảo thủ nguyên lão. Cầm đầu là Cicero. Cicero quả quyết cự tuyệt. Một chút bị điểm danh không phải Caesar phái nguyên lão cũng nhao nhao bắt trước. Nhưng còn có bộ phận trung lập phái nguyên lão lựa chọn ngầm thừa nhận. Sau đó, Caesar lại đề danh phụ trách cho các lưu dân cung cấp miễn phí đồ ăn cùng đem bọn hắn ăn trí tới. Nông trường nhân tuyển, trong danh sách cầm đầu như cũ có Cicero. Hắn còn đặc biệt cường điệu, phần này chức vụ là để thành Rome khôi phục ngày xưa an bình công việc trọng yếu. Bất luận một vị nào yêu quý Rome nguyên lão đều không nên cự tuyệt. Cicero do dự một lát, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Hắn xác thực yêu quý Rome, nhưng hắn hiểu hơn, nếu như hắn có thể làm tốt chuyện này, thành Rome vô số dân nghèo cùng Bắc Ý hành tỉnh lưu vong dân chúng sẽ đối với hắn tràn ngập cảm kích. Đối với hắn về sau đang dung chuyển Rome chính đàn một lần nữa đứng vững gót chân có trợ giúp rất lớn, tựa như năm đó Sicily như thế. Caesar rốt cục nở một nụ cười. Hội nghị kết thúc về sau, đi ra nguyên lão viện bộ phận nguyên lão tâm tình hết sức phức tạp. Nhưng là Caesar kế hoạch dự định sẽ không bởi vì bọn hắn mà trì hoãn. Vẻn vẹn qua một ngày, hắn liền tổ chức thị dân đại hội. Vì cam đoan đại hội có thể thuận lợi tiến hành, Caesar điều động đại lượng binh sĩ duy trì trật tự, đồng thời còn để một chút lão binh mặc vào thường phục gia nhập vào hội nghị bên trong, để đưa đến dẫn đạo tác dụng. Tham gia đại hội công dân không chỉ có ở tại thành Rome cùng với xung quanh cư dân, cũng không ít lưu vong tới trong thành, lại thuộc về công dân La Mã Bắc Ý dân chúng. Bắc Ý hành tỉnh bên trong có không ít Rome thực dân thành, khiến cho lần này đại hội nhân số vượt qua trước kia. Nhưng đã hưởng qua Caesar thiết quyền, đám công dân La Mã đối vị này người cầm quyền tràn ngập e ngại, căn bản không dám ở hội trường làm loạn. Tương phản, tại trong hội trường Caesar trái ngược trước đó nghiêm túc, mặt mỉm cười lớn tiếng nói cho công dân. Hắn hướng nguyên lão viện đưa ra, cũng thu được thông qua một hệ liệt dự luật. Hắn đầu tiên công bố đại lực cắt giảm thiếu nợ người nợ nần dự luật. Ở đây các công dân quả thực không thể tin vào tai của mình. Trong bọn họ đại đa số thâm thụ vay nặng lãi nỗi khổ. Không ít người bởi vậy phá sản mà trở thành lưu dân. Vay nặng lãi đã trở thành Rome lớn nhất cố tật. Năm ngoái Caesar nói lên hữu hiệu cắt giảm nợ nần dự luật, liền đại hoạch dân tâm. Cùng hắn đối nghịch Caelius chỉ là miệng tuyên bố, muốn càng trên diện rộng hơn độ cắt giảm nợ nần. Liền hấp dẫn một nhóm lớn ủng độn, mà bây giờ đầu này dự luật vừa ra, nguyên bản an tĩnh hội trường trong nháy mắt bộc phát ra tiếng hoan hô. Vang vọng toàn bộ thành Rome, Caesar tiếp lấy tuyên bố mới, thổ địa dự luật. Trong hội trường lão binh cùng chung quanh duy trì trật tự đám binh sĩ hưng phấn dị thường. Thậm chí cùng kêu lên hô to, Caesar, Caesar, giải quyết thành Rome lương thực cung ứng, để tất cả dân chúng đều có thể ăn no bụng, giải quyết phòng ốc vấn đề, để các lưu dân đều có thể có địa phương ở lại. Làm những này mới biện pháp cùng dự luật bị từng cái ban bố về sau. Toàn bộ hội trường đều sôi trào lên, các công dân đã quên đi bọn hắn trước đó đối Caesar phàn nàn, cũng quên đi trước mấy ngày gặp trấn áp lúc phẫn hận. Bọn hắn giống những lão binh kia như thế khoa tay múa chân hô to lấy Caesar danh tự, hưng phấn dị thường. Bởi vậy làm Caesar tuyên bố Pompey, Cato đám người đã bị nguyên lão viện nhận định là người phản quốc, lúc trong hội trường không có người biểu thị phản đối, tương phản nhau nhau biểu thị duy trì, thậm chí còn chửi mắng bọn hắn cho nước Cộng Hòa mang đến tổn thương. Mà khi Caesar tuyên bố đem chiêu mộ binh sĩ, tổ kiến quân đoàn mới, lúc các người nghe cũng tích cực nô nức tấp nập làm ra hưởng ứng. Không ít Bắc Ý dân chúng còn mượn cái này không khí náo nhiệt, hỏi thăm Caesar lúc nào có thể đánh lui những cái kia xâm lấn man tộc, để chúng ta có thể quay về gia viên. Tại ngày hôm qua nguyên lão viện trong hội nghị cũng có nguyên lão đưa ra vấn đề này. Caesar ấy, vấn đề này không vào hôm nay muốn thương thảo phạm vi bên trong, vì lý do chưa làm ra trả lời chắc chắn, nhưng là hôm nay đối mặt hàng ngàn hàng chục ngàn công dân La Mã. Hắn thần sắc kiên nghị, ngữ khí âm vang lớn tiếng tuyên bố, 3 tháng, chờ ta dùng 3 tháng tập kết tốt quân đội, chuẩn bị tốt vật tư, liền sẽ dẫn quân lên phía Bắc, chẳng những chặn đánh bại xâm phạm man tộc, hơn nữa còn sẽ hoàn toàn phá hủy sao huyệt của bọn hắn, để Italia Bắc Bộ thu được vĩnh cửu hòa bình. Tiếng hoan hô kéo dài không thôi. Tự Caesar dẫn nổ Rome nội chiến về sau, hắn tại Rome trong dân chúng danh dự liền thẳng tắp trượt. Tới Bắc Ý, Tây Pháp hai hành tỉnh thất thủ lúc nhưng nói là hạ xuống điểm thấp nhất. Nhưng hắn thông qua cái này một loạt dự luật chẳng những một lần nữa được trở về dân chúng ủng hộ, hơn nữa càng hơn trước kia. Đương nhiên cũng có số ít người đối với hắn càng thêm thống hận. Không riêng gì danh môn quý tộc, còn có những cái kia xử lý cho vay tiền giàu có tân quý, Caesar đối với cái này cũng không thèm để ý. Mấy ngày kế tiếp bên trong hắn toàn lực thôi động các hạng dự luật thực hành. Ngẫu có thời gian rảnh rỗi, liền cùng Olivia tụ họp một chút, cải thiện một chút cùng Brutus quan hệ.